Trung nữ nhìn thấy một lần nổi giận khó có được của Phương Tranh, rốt cục không dám nói tiếp, chỉ là nước mắt liên miên nhìn hắn, trong ánh mắt đầy ý u oán, làm trong lòng Phương Tranh thật đau. Ôn nhu hương diễm chính là mồ chôn của các bậc anh hùng a. Một thân ảnh kiều mị xuất kỳ bất ý vọt tới trước mặt Phương Tranh, không chờ hắn phản ứng, đôi tay ôm lấy đầu hắn, sau đó đôi môi anh đào hướng môi hắn hung hăng ấn tới, hương thơm phác mũi, hương vị miên man. Trong ánh mắt nhìn kinh ngạc của chúng nữ, Phượng tỷ mắc cỡ đỏ mặt thối lui, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng ngời, giấu đầu hở đuôi nói. Ngươi nhất định phải sống trở về. Chia hoa hồng tháng này còn chưa kết toán với ngươi đâu. Trường Bình giận dữ, hung hăng dậm chân, chỉ vào Phương Tranh kêu lên. Ta đã biết, các ngươi khẳng định không có trong sạch. Cách Trương.